Vô thượng sát thần, chương 1507, bộc lộ một chút, góc truyện audio.com, Tiêu Phàm mang theo Chọc Thiên Hồng bọn hắn xuất hiện ở một chỗ đất bằng, mấy người cung kính đứng sau lưng Tiêu Phàm, Bàn Tử cùng Tiểu Kim song song đứng cũng nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Đột nhiên, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm người, những người này yếu nhất cũng chỉ là chiến vương cảnh. Dưới cỗ trọng lực áp bách to lớn, rất nhiều người căn bản đứng không vững, kém chút hướng về mặt đất ngã xuống, nhưng bọn hắn lại nghiến răng nghiến lợi kiên trì. Những người này tu vi mặc dù có nhược điểm, nhưng ý chí thật đúng là cường đại. Chọc Thiên Hồng không khỏi khen ngợi từ đáy lòng, Kim Giáp cùng Thị Huyết cũng không nhịn được gật đầu, bọn hắn gặp qua không ít người, nhưng ý chí kiên định giống những người này lại hết sức thưa thớt. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn mấy trăm tu sĩ, những người này không phải ai khác mà chính là 900 tu sĩ mà Tiêu Phàm bảo Cửu Đại Diêm La tìm, cầm đầu chính là Dịch Bằng. Công tử, Dịch Bằng đi tới trước người Tiêu Phàm, cung kính một xá, sau đó nghi hoặc nhìn bốn phía nói. Nơi này là, thần kiếp chi địa, Tiêu Phàm hồi đáp, nhìn thấy mấy trăm bóng người Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng, cũng không phải tu vi bọn hắn đột phá không ít mà là trên thân mỗi người bọn hắn phóng xuất cỗ tinh thần khí cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Dịch Bằng huấn luyện mấy tháng hiển nhiên đã có hiệu quả. Nghe được bốn chữ thần kiếp chi địa này, tất cả mọi người ở đây hít một hơi lạnh, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, thậm chí có một vòng cuồng nhiệt. Một màn này ở trong mắt Chọc Thiên Hồng bọn họ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, một chút người đứng đều đứng không vững vậy mà hướng về phía phiến cổ địa lộ ra vẻ cuồng nhiệt, bọn hắn còn coi là mắt mờ. Công tử, nơi này có vẻ như chỉ có chiến thánh cảnh trung kỳ mới có thể chịu được cỗ trọng lực cường đại này, những người khác căn bản khó mà hành động tự nhiên, chúng ta có không ít chiến vương. Dịch Bằng có chút lo lắng nói. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Cũng chỉ gấp 10 lần trọng lực chiến vương cảnh, mặc dù hành động khó khăn, nhưng miễn cưỡng hoạt động vẫn là không có vấn đề gì, như thế cũng có thể nghiền ép tiềm năng tự thân, rèn luyện thể phách mạnh nhất. Dứt lời, Tiêu Phàm không còn để ý tới Dịch Bằng, mà nhìn về phía 900 người kia nói. Có người nào muốn rời đi, hiện tại đi ra, bản điện chủ tuyệt không truy cứu. 900 người không một ai động, mặc dù bọn hắn có ít người đã có chút đứng không vững, đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn đang kiên trì. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, những người này có lẽ không phải thực lực mạnh nhất nhưng tuyệt đối là tâm trí kiên định nhất, mà Tiêu Phàm cần nhất chính là người như vậy, Tu La Điện cũng cần người như vậy. Ta tin tưởng các ngươi đều sẽ không hối hận quyết định này. Thanh âm Tiêu Phàm vang lên. Từ hiện tại trở đi, tài nguyên Tu La Điện đều sẽ ưu tiên cho các ngươi. Mặt khác, chỉ có lục phẩm chiến hồn, chỉ cần ngươi có thể kiên trì đến khi đột phá chiến vương đỉnh phong, bản điện chủ liền ban thưởng ngươi thất phẩm chiến hồn, đợi đến khi đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong, bản điện chủ sẽ ban thưởng các ngươi bát phẩm chiến hồn. Ban thưởng chiến hồn, tất cả mọi người kinh ngạc, dù là tâm trí bọn hắn vô cùng kiên định, nhưng vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc. Chiến hồn không phải bẩm sinh à, làm sao có thể ban cho? Góc truyện audio.com, chiến hồn, nhìn đến tất cả mọi người không tin, vậy ta liền thể hiện một chút vậy. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sau đó chỉ một người trong đó nói. Người, đi lên, đó là một tu sĩ chiến đế đỉnh phong, Tiêu Phàm bảo hắn đi ra, hắn chỉ là nắm giữ bát phẩm chiến hồn, nếu như chiến hồn không được thuế biến mà nói, khả năng cả đời hắn cũng khó có thể đột phá chiến thánh cảnh. Dù sao cũng không phải là mỗi người đều có ý chí như tùy ông, có thể dựa vào một bát phẩm chiến hồn đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong. Người kia gian nan nhấc bước chân, hướng về Tiêu Phàm đi tới, hắn cách Tiêu Phàm rõ ràng chỉ có mấy chục mét, lại đi 10 cái hô hấp. Bái kiến điện chủ, người kia cung kính quỳ gối trước mặt Tiêu Phàm, không biết Tiêu Phàm tìm hắn có ý gì. Tiêu Phàm đi đến bên cạnh hắn, một cái tay rơi vào trên đỉnh đầu hắn, thân thể người kia đột nhiên trôi nổi, sau đó Tiêu Phàm nhắm hai mắt tinh tế cảm ứng. Sau một lát, Tiêu Phàm một cái tay khác duỗi ra một ngón tay đột nhiên tại hư không quơ múa, những nơi đi qua lưu lại một đường đạo văn, huyền diệu đến cực điểm. Đám người mặc dù xem không hiểu, nhưng có thể cảm nhận được đường vân tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ băng lãnh, dưới sự thúc giục của Tiêu Phàm, đường vân đột nhiên chui vào bên trong mi tâm người kia. Ngay sau đó, trong ánh mắt tất cả mọi người kinh ngạc, phía sau người này đột nhiên hiện lên một đạo thân ảnh to lớn, chính là một đầu giao long to lớn. Đó là cửu phẩm chiến hồn băng tinh hàn giao, có người hoảng sợ nói, những người khác cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên truyền ra, hư không hơi hơi chấn động. Oanh, một tiếng nổ vang, người kia tựa như xuyên phá một tầng cách ngăn, quanh thân cuốn lên một mảnh huyết sắc khí lãng vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Đột phá, đám người kinh ngạc nhìn người kia trong mắt đều là vẻ khó tin. Rất nhiều người hồi tưởng lại Tiêu Phàm trước đó nói, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm càng thêm kính sợ, nếu để cho chiến hồn một người trong nháy mắt tăng lên một phẩm giai cũng chỉ là thể hiện một chút mà nói, đại chiêu quyền cước của Tiêu Phàm sẽ có bộ dáng gì? Chiến đế đỉnh phong nếu như nắm giữ bát phẩm chiến hồn, mặc dù chạm tới thiên địa chi lực nhưng chiến hồn không cách nào rèn luyện hồn lực cũng không cách nào đột phá chiến thánh. Nắm giữ cửu phẩm chiến hồn tự nhiên là nước chảy thành sông. Nam Cung Tiêu Tiêu mị mị hai mắt, hắn cũng bị chiêu này của Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Bất quá hắn rất nhanh liền thoải mái, Tu La Điện là nắm giữ một khỏa tỏa hồn châu, có thể đem chiến hồn truyền cho những người khác. Nam Cung Tiêu Tiêu không biết là Tiêu Phàm căn bản không phải dựa vào tỏa hồn châu để cho người kia nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, mà là mượn nhờ lực lượng bạch thạch cùng hồn văn để thức tỉnh cửu phẩm chiến hồn gần nhất trong cơ thể người kia. Điểm này Tiêu Phàm sớm đã có phỏng đoán, cũng xác minh qua nhiều lần, đều thành công. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn dựa vào hồn văn để thức tỉnh chiến hồn mà nói thì rất khó, nhưng mượn nhờ lực lượng bạch thạch Tiêu Phàm lại dễ như trở bàn tay. Quá trình này tiêu hao năng lượng bạch thạch, bất quá điểm ấy năng lượng đối với Tiêu Phàm mà nói lại không tính là gì. Hiện tại các, gocchuyenaudio.com, người tin tưởng chưa, chỉ cần cố gắng, các ngươi liền có thể được thực lực và tài nguyên các ngươi muốn. Tiêu Phàm thản nhiên nói, chiêu này triệt để trấn trụ không ít người, nhất là những tu sĩ không hy vọng có thể vượt qua một cái đại cảnh giới. Dịch Bằng cũng rốt cục minh bạch Tiêu Phàm vì sao muốn đem một chút người có tu vi cùng phẩm giai chiến hồn cao thấp không đều tụ tập tại cùng một chỗ, vấn đề phẩm giai chiến hồn đối với Tiêu Phàm mà nói căn bản không tính là gì. Về phần tu vi, vậy thì phải dựa vào bản thân cố gắng. Điện chủ thần uy, 900 tu sĩ cung kính quỳ xuống dưới. Giờ khắc này, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía Tiêu Phàm giống hệt nhìn một vị thần. Cũng chỉ có thần mới nắm giữ năng lực cải biến thiên phú tu sĩ, nói cho đúng, dù là chiến thần cảnh đều không thể nào làm được nhưng Tiêu Phàm tại chiến thần cảnh lại làm được. Hơn nữa, toàn bộ quá trình cũng liền nửa chén trà nhỏ thời gian, đám người liền chứng kiến một chiến thánh cảnh sơ kỳ sinh ra. Oanh, đang lúc đám người kích động đột nhiên nơi xa truyền đến một trận tiếng oanh minh, thanh âm rất lớn, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng đạo đao quang kiếm ảnh hiện lên ở tầm mắt đám người, có mấy đạo thân ảnh càng là nhanh chóng hướng về phương hướng này nhanh chóng tới gần. Lúc thấy rõ ràng mấy đạo thanh âm, trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một vòng lăng lệ sát khí. Những người khác lưu ở chỗ này, chọc thiên hồng, đi với ta giết người. Lục đạo cách chương.